Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, cường đại dịch tiểu phi. Trấn áp thần cấp cao thủ, converter dung kiều cầu phiếu, có, một đám, dịch tiểu phi nghĩ tới Lạc Lạc các người, tới có đoạn thời gian, cũng không biết bọn họ ở kinh thành qua như thế nào. Như vậy trả lời, để cho anh Lạp sững sốt một chút, lúc nào bạn gái là cầm một đám để hình dung, nhất định là lừa gạt mình. Chú Tiểu Phi, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Phía sau mấy chữ còn không có nói ra, có vang dội kèn hiệu thổi lên thanh âm vang lên. Đây là thứ nhất phòng bị phát khởi thanh âm, có đại phiền toái tới. Thuộc về anh Lạp thân thể nhanh chóng lao ra, hướng chủ yếu chỗ ở chạy như điên lên, mà ở nơi này chạy như điên trong, trực tiếp vận dụng thú hóa. Dịch tiểu phi cũng cảm giác được tình huống không đúng, ở cách đó không xa dưới bóng đêm, thiêu đốt lửa tương đối sáng ngời, hướng anh Lạp đi theo đi, chém giết không ngừng, nếp giờ phút này đã cùng ban đêm tập kích qua tới thú sau giao chiến với nhau. Lần này chỗ ở lại có thể bị tìm được. Vào giờ phút này tình huống, muốn phải dẫn tộc nhân rời đi có rất lớn độ khó, cần phải là nệp cùng thú sau bây giờ giao thủ, một hồi lâu là không phân được bất kỳ thắng bại. Nệp, hôm nay ngươi muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được, ngăn cản chúng ta đường, tự tìm cái chết. Mặc dù thú sau là bà ấy một cái, có thể đang chiến đấu ở trên, hoàn toàn giống như là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người điên vậy. Ba sao thần cấp cao thủ thực lực, đem nệp kéo là đủ rồi. Dẫu sao bên này trừ nệp không có một cái thần cấp cao thủ. Mà lần này bọn họ như vậy một bên, trừ nàng thú sau đó, ngoài ra một người một ngôi sao thần cấp cao thủ, coi là có vô địch đến nước. Không có một người có thể đem chặn lại ngăn trở. Thú hóa võ giả giữa giết hại, giờ khắc này nguyên bản bên này cuộc sống yên tĩnh bị đánh loạn. Trong không khí đã tràn ngập mùi máu tanh, mà anh Lạp đến sau đó, đem một người tộc nhân cứu xuống. Bất quá lần này, nàng mơ hồ cảm thấy không ổn. Lần trước có thể trước thời hạn rút lui, nhưng lúc này đây muốn rút lui tựa hồ rất khó. Hậu quả này, có thể đoán trước đến, nhất là ở bên này người phụ nữ, đến lúc kết quả sẽ như thế nào, đã từng đã gặp được, mới hiểu những tên kia hung tàn. Anh Lạp trong ánh mắt, tràn đầy cừu hận lửa giận, nhất là thấy được địa trên có quen thuộc tộc nhân, cùng chết đi thi thể, máu còn từ vậy cổ trong, chảy ra, còn có đứa trẻ. Một ít bọn họ thú hóa võ giả sinh ra đứa trẻ. Các ngươi đều đáng chết. Anh Lạp cả người nổi điên vậy địa đánh tới. Mà ở cách đó không xa, một người một ngôi sao thần cấp cao thủ, hắn thú hóa trên cánh tay đã toàn bộ đều là máu tươi. Đối với hắn mà nói, bất kể là thiên cảnh, vương cấp cao thủ, cho dù là thánh cấp cao thủ, cũng không ngăn được hắn một chiêu. Anh Lạp, nệp thu nuôi cô gái. Cái này anh Lạp đã sớm bị chú ý, mà anh Lạp ở trong thú hóa võ giả có thể nắm giữ nhất phẩm thú hóa. Đây cũng là một loại cường đại năng lực thiên phú. Huống chi cô gái này đổi thành ở người trong mắt, đó cũng là số một số hai. Tiêu chuẩn xinh đẹp người phụ nữ, ta nhỏ báo săn mồi. Nhìn na mị lực thân ảnh động người, tưởng tượng bị hắn bắt trở về, có thể trà đạp cảnh tượng, cười gằn hướng anh Lạp bên kia đánh tới. Nếu có thể đem anh Lạp khống chế được, trình độ nhất định vẫn có thể ảnh hưởng đến nệp. Không thể nghi ngờ là có thể cho thú sau cung cấp so với cơ hội tốt. Cút ngay, một tiếng quát lạnh dưới, lại tới một bên khác, dịch tiểu phi tay phải to lớn một quyền. Hướng tên này một ngôi sao thần cấp cao thủ, một quyền đánh ra, thể thuật dưới, cộng thêm chân linh lực áp xúc, uy lực kinh người vô cùng. Chú Tiểu Phi, nhìn xuất thủ Dịch Tiểu Phi, chờ đỡ được chàng trai. Đối với này người Anh Lạp làm sao sẽ không nhận biết. Đây là Anderson, trừ thú vương, thú sau đó, thú hoàng gia, ngoài ra một người thần cấp cao thủ. Chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi thực lực. Một quyền này lại có thể để cho Anderson tạm thời rút lui. Đây cũng là để cho anh Lạp thật bất ngờ. Đừng để ý ta, mang người đi trước. Dịch Tiểu Phi phong tỏa lại Anderson bóng người. Một ngôi sao thần cấp cao thủ Anderson. Nếu là Dịch Tiểu Phi không có nhận sai mà nói, dẫu sao nệp tiền bối đã đem mặt mũi của đối phương. Cẩn thận hình dung đi ra dáng vẻ không kém nhiều. Tiểu tử khốn kiếp, nhìn Dịch Tiểu Phi, người này chính là trước giết bọn họ thú hóa võ giả người. Bất quá triển lộ ra chỉ là chân linh lực, lại dám tới cùng hắn giao thủ. Đây là khí phách, vẫn là tự cho là đúng. Thật quá ngu xuẩn, chẳng qua là cùng giải trừ trong. Có một chút thay đổi, lại tới Dịch Tiểu Phi tóc đã biến thành màu trắng. Còn có chính là trên đầu đâm ngân châm. Cái này vậy là cái gì thủ đoạn? Thú hóa vận dụng, lại tới Dịch Tiểu Phi trên cánh tay phải. Có vảy sinh ra, hôm nay đây đã là Dịch Tiểu Phi mạnh nhất trạng thái. Sáu đoạn hóa rồng, thiên nhân kiểu mẫu, thuật cửu châm phong đính. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi dám cùng một ngôi sao thần cấp cao thủ giao thủ sức. Chủ động đánh ra, cánh tay phải thú hóa dưới. Vận dụng nữa thể thuật. Cả con cánh tay phải ở Dịch Tiểu Phi nhận biết trong là long chảo đánh ra. Những người này được gọi hô là thú hóa võ giả, mà Dịch Tiểu Phi nếu là chân chính nhắc tới chính là rồng lưu manh trong miệng rồng võ giả. Một quyền đánh ra, một quyền này đập để cho vậy Anderson giống vậy thú hóa dưới ra quyền. Thành tựu thần cấp cao thủ chẳng lẽ còn biết sợ một người thánh cấp cao thủ sao? Thật sự là cười nhau, chẳng qua là làm đụng đụng thời điểm ở chung với nhau. Lại tới Dịch Tiểu Phi lực bộc phát, vậy tay phải bắt được Anderson cánh tay phải, cả người bị Dịch Tiểu Phi quăng ra ngoài, hoành, đụng vào đối diện cây cối ở trên, cả cái cây cũng gãy, Anderson trong miệng có máu tươi phun ra, không cách nào tưởng tượng. Cái này còn là một người thánh cấp cao thủ có thể có thực lực sao? Mặc dù có khinh địch thành phần ở đây, nhưng hết thảy các thứ này tựa hồ đều không phù hợp lẽ thường. Mà còn không có rút lui ra ngoài anh Lạp, tỏ ra rất khiếp sợ. Chú Tiểu Phi nào chỉ là ngăn cản Anderson, lại còn để cho Anderson hộp máu. Xem ra ta đánh giá thấp mình. Dịch Tiểu Phi cảm thấy tự thân chỗ cường đại. Cái này tăng phúc thực lực, đã không phải là thực lực cảnh giới có thể ngăn trở mình. Dựa vào chính là vậy bộc phát ra chiến lực, bất quá cửu châm phong đính kéo dài thời gian không phải quá dài. Dịch Tiểu Phi có thể không chỉ là muốn ngăn chặn Anderson, mà là như muốn chém chết một người thần cấp cao thủ. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, rất có ý tứ. Thần cấp thì như thế nào? Theo giết không lầm, hướng Anderson lần nữa liều chết xung phong đi. Vào giờ phút này Anderson không có trước như vậy khinh địch. Cái này vô liêm sỉ tiểu tử, cần đem đối đãi thành chân chính đối thủ. Ngươi sẽ hối hận, Anderson giận dữ hét, cho tới bây giờ không có như vậy tức giận qua. Thần cấp oai, chính là thánh cấp cũng muốn tới đối kháng. Mặt mũi của hắn ở chỗ nào? Hối hận là ngươi mới đúng. Dịch Tiểu Phi chiến ý ngút trời. Nếu là liền trước mắt cái này thần cấp cao thủ cũng không giết được. Mình bằng bản lãnh gì? Cùng thần điện vô cực có lớn hơn giao phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-non-gi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.